Đùa giỡn nữa, Moi có chút dao động, nàng không sợ chết, nhưng những gì nàng vừa trải qua, so với cái chết còn đáng sợ hơn. Đừng nói gì nữa, cẩn thận nghe, dùng tâm để lĩnh hội. Nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng, nắm lấy trái tim, đang đập của Moi, máu tươi theo kẽ ngón tay, hắn chảy xuống. Quả thật, đây là dùng tâm để lĩnh hội, điều kỳ diệu là, Moi vẫn không chết, thậm chí 0,1% HP cũng không tổn hại. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nghĩ thông suốt một điều. Người bên cạnh nàng chưa từng bị săn đuổi, bởi vì đối phương chưa từng tự tay giết ai. Nhưng những người chết vì tay đối phương, có thể nói là vô số kể, hoặc có thể, đối phương còn chưa hoàn toàn tiến vào thế giới này. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng, nguyên sinh thế giới, phim linh tinh thế giới độ khó, level 42, level 66 thế giới chỉ nguyên, 0% số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành. 7. Nhiệm vụ chủ tuyến nhân 3, nhiệm vụ thành tựu nhân 1, nhiệm vụ chi nhánh nhân 3, bởi vì đặc tính của bản thế giới, số lượng thế giới chỉ nguyên thu được, sẽ không được tính vào đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng 16 điểm chân thực thuộc tính, 72.000 điểm nhạc viên tệ, với đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện tại đạt cấp độ level 60, liệp sát giả đẳng cấp cộng 3, nguyên sinh thế giới, cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 63, kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã được gửi vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu xem xong ban thưởng, liền bắt đầu suy tư về một việc. Tại sao khi cùng ngoài ký, kết khế ước lại, khiến tử vong, nhạc viên lạc ấn bong chóc, lạc ấn này có thể bong chóc? Xác suất lớn là vì có người đã đánh chết tử vong nhạc viên khế ước giả, sau đó cưỡng ép tước đi lạc ấn. Người có khả năng làm được việc này, trong số những người hắn quen biết, chỉ có bác sĩ điên. Nghĩ đến đây, tôi hiểu liên lạc với bác sĩ điên. Bác sĩ điên vừa vặn cũng phản hồi luân hồi nhạc viên, chỉ sớm hơn tôi hiểu nửa giờ. Biaquia, tại, bác sĩ điên, đơn đấu không ở, có chuyện khác. Biaquia, không có đặc tính tử vong nhạc viên. Lạc ấn, bác sĩ điên nói, ta không đoán sai, đây chính là ngươi, và ai đó đã ký khế ước với nhau. Sau khi khế ước không được thực hiện, lạc ấn liền bong chóc. Bà cô dạ. Đúng vậy, bác sĩ điên lại hỏi, gặp phải hắn, làm sao mà sống được? Bà cô dạ trả lời, đà tạ người đã cung cấp thông tin. Bác sĩ điên đáp, không cần cảm ơn, nhưng nếu sau này gặp hắn, ngươi hãy giết những kẻ xung quanh hắn trước. Thừa dịp hắn mê man, mau chóng rút lui, hắn và tử vong nhạc viên là một phe, khí tức của hắn chính là khí tức lạc ấn của tử vong nhạc viên. Ngoài luân hồi nhạc viên ra, hắn có thể đồng hóa tất cả lạc ấn khí tức, không phải là ngụy trang, mà là đồng hóa thật sự. Những người chuyên tu cảm giác hệ cũng không phát hiện được điều gì bất thường, huống hồ là ta và ngươi. Ta thực sự không thể bong chóc lạc ấn. Tất cả những lạc ấn ta có đều là hắn cho. Nếu gặp hắn, ngươi cứ chạy đi. Hắn xác suất rất lớn sẽ không đuổi theo. Kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ điên, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Nếu lúc trước hắn có thể phát hiện ra sự bất thường, chắc chắn đã bắt được con cá lớn này. Nhưng đối phương quả thật là một kẻ hung ác, với số lượng binh sĩ dưới tay hắn lúc ấy lại dám lộ diện như vậy. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng đối phương hẳn là không sợ chết trong thế giới này. Chính vì vậy, hắn chưa bị săn đuổi. Có lẽ hắn chỉ đến để xem phi thế có thể thành công hay không. Khả năng này là lớn nhất. Tuyệt thế đồng đội Moi thành công giúp đỡ người nào đó che chắn, Tô Hiểu đoán rằng khả năng Moi sẽ không chết. Đối phương gặp phải loại người như vậy, nếu không có ý định tham lam sắc đẹp của Moi, thì cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Nếu muốn giết nàng, chắc chắn đã ra tay từ lâu. Moi có lẽ sẽ không biết mình chết như thế nào, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này. Sau này, nếu gặp lại thì sẽ tính tiếp. So với những thành quả thu được, sự vui mừng này lớn hơn nhiều, những điều khác không đáng để bận tâm. Xem xét những vật phẩm trong không gian chứa đựng, Tô Hiểu lần này thu hoạch không ít, đặc biệt là linh hồn kết tinh, Hoàn chỉnh, hắn có tới khoảng 80 khối, ngoại trừ các cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Đây là lần đầu tiên hắn có được số lượng lớn như vậy. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, rồi cùng bà Hà, A Mỗ, Benny bắt đầu bị kích hoạt tiềm năng. Benny, meo meo meo meo, Benny vẫy đuôi, không trực tiếp trả lời có đạt được kim cổ mặt nạ hay không. Nhưng từ động tác vẫy đuôi của nàng, tôi hiểu có thể đoán được, hẳn là nàng đã thành công, nếu không, nàng đã trốn dưới giường tự bế mình lại rồi. Loại như kinh nhân này, lòng tự trọng rất mạnh mẽ, tôi hiểu, bắt đầu phân loại các vật phẩm đã thua được. Khi ký hiệp ước định chiến, hắn đã nhận được 4 kiện thánh linh các vật phẩm tại Peru, Vương quốc, âm ảnh trí vẫn, thánh linh cấp, đoạn đao, 846 điểm, minh lang, thánh linh cấp, trường đào, 907 điểm, dương chi đồng, thánh linh cấp, bảo thạch. Khi khảm nạm vào vũ khí nặng, sẽ tăng cấp phá giáp thêm cộng 1, cực đống thạch, thánh linh cấp, bảo thạch. Khảm nạm vào đồ trang sức về sau, cường độ công kích băng hệ tăng lên 16%, lực trói buộc cũng tăng lên một biên độ lớn. 4 kiện thánh linh cấp vật phẩm, 2 thanh đao giữ lại, dương chi đồng, bán đi, cực đống thạch, để lại cho A Mỗ, chờ sau này, lấy được A Mỗ có thể mặc đồ trang sức, liền khảm vào phía trên, sửa sang lại một phen, tôi hiểu liền hướng ra ngoài, chuyên môn gian, phòng đi đến, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, hoàn nên sử dụng, cao đẳng cả binh cường hóa. Nghiệp sát giả có thể phân phối điểm chiêm thực thuộc tính 16 điểm. Sau khi cửa cabin đóng chặt, tôi hiểu bắt đầu phân phối điểm thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ba loại chân thực thuộc tính đều đạt 160 điểm, trí lực thuộc tính là 159 điểm, nắm giữ, siêu phàm vật phẩm cảm giác đo lường, năng lực cần 180 điểm, chân thực trí lực. Hiện giờ vẫn còn thiếu rất xa, hắn quyết định tiếp tục cân đối phát triển sao cho ổn thỏa nhất, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đều tăng lên 4 điểm, tôi hiểu vừa phân phối xong. Cabin cường hóa thuộc tính liền bắt đầu vận hành, cabin cường hóa bắt đầu hoạt động, tôi hiểu, nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi xuống đất, chỉ ở cấp thấp, mỗi lần tăng lên thuộc tính đều kèm theo cảm giác đau đớn toàn thân. Nếu chọn miễn phí gây tê, tuy có thể tránh được đau đớn, nhưng sau đó lại phải chịu hậu quả. Tôi hiểu một mực chống cự, thuộc tính tăng lên, khiến toàn thân đau đớn. Trước mắt là khổ tận cam lai, nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể mình đang phát nhiệt. Xương cốt, cơ quan nội tạng, cơ bắp, tất cả đều từng bước tăng trưởng. Có những sự thay đổi nhỏ mà hiện tại khó mà nhận ra, nhưng khi chiến đấu, chúng sẽ rõ ràng hơn. Nửa giờ sau, việc cường hóa thuộc tính bị đình chỉ, tôi hiểu kiểm tra bản thân, và phát hiện hắn không đeo bất kỳ trang bị thuộc tính nào. Chân thực lực lượng, 164 chân thực nhanh nhẹn, 164 chân thực thể lực, 164 chân thực trí lực, 163 mị lực. Một điểm cảnh cáo, mị lực thuộc tính sẽ giảm trong thời gian gần đây. Sau khi mị lực giảm, sẽ phát sinh debuff, gạch chéo, buff gạch chéo. Hiệu quả, tôi hiểu vạn vài, mở cửa cabin, vừa lúc gặp bố bố Uông và Benny đang hoàn thành tiềm lực kích hoạt, cả ba cùng quay lại gian phòng chuyên môn. Tôi hiểu xem qua tư liệu của bố bố Uông. Tính cả lần này, bố bố Uông đã trải qua hai lần tiềm lực kích hoạt, tê không ác huyền, bố bố Uông trước dài. Seven Happy, 100% pháp lực trị, 2290 điểm lực lượng, 93 điểm nhanh nhẹn. 149, chân thực thuộc tính, thể lực, 98, chân thực thuộc tính, trí lực, 51 mị lực, 140, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, bằng tuyết nữ thần biếu tặng, quang hoàn level 10. Sau hai lần tiềm lực kích hoạt, nhanh nhẹn của bố bố Uông đã đuổi kịp và vượt qua mị lực thuộc tính. Hơn nữa, thể lực của bố bố Uông cũng đã tăng lên sau. Lần tiềm lực kích hoạt thứ hai trở thành thuộc tính chân thực, việc này cũng không ngoài dự đoán. Seven và triệu hoán vật có sự khác biệt, năng lực của Tô Hiểu sẽ ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến bố bố Uông. Tô Hiểu có 4 loại chân thực thuộc tính. Hắn lúc trước khi chuyển đổi các chân thực, thuộc tính đã gặp không ít khó khăn, nhưng lúc này lại trái lại, khiến bố bố Uông được hưởng lợi. Thoạt nhìn, thuộc tính của bố bố Uông có vẻ còn chưa bằng cấp 7, khí ước giả bình thường. Nhưng thực ra không phải vậy, bố bố ôm không phải là chiến đấu hệ, mà thuộc về hệ thống hỗ trợ, còn A Mỗ và Ba Han mới là những chiến binh có thuộc tính cường hãn. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng chiếc bảo dương, trong đó, bảo dương cấp sử thi, chiến tranh có khoảng 62 chiếc, đây là một món thu hoạch lớn về linh hồn tiền. Hiện tại, hắn đã có tổng cộng 838 chiếc linh hồn tiền. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đồng thời mở 20 chiếc bảo dương cấp sử thi, chiến tranh, Benny nhảy lên đùi hắn. Miêu, Benny khẽ nhấc móng vuốt, một chiếc mặt nạ có dáng vẻ cổ xưa xuất hiện trong vuốt của nó. Mặt nạ này rất mỏng nhẹ, ngoài tròng mắt bên ngoài, chỉ có phần miệng với hai hàng lỗ thoát khí. Chỉ cần liếc nhìn mặt nạ này, Tô Hiểu như thể thấy được vô số gương mặt. Những gương mặt này có nam có nữ, có trẻ có già, tiên cổ mặt nạ. Nơi sản sinh, cổ văn minh đại lục phẩm chất, thánh linh cấp thuộc loại, đặc thù đồ trang sức, tối đa có thể mang theo 4 kiện, chất liệu, vận mệnh vỏ cây, bách diện điểu lông chim, chất kỳ tim, di vong giả chi huyết, độ bền, 5 gạch chéo 5 trang bị hiệu quả 1, vạn diện, chủ động. Khi đeo mặt nạ này, có thể dựa vào môi giới để tiến hành ngụy trang về dung mạo, thanh âm, thân thể, hành vi, khí tức và các loại hình thức khác, nhắc nhở. Năng lực này không thể ngụy trang giới tính, lại cũng không thể ngụy trang mục tiêu. Có hình thể lớn hơn, người sử dụng gấp 2 lần. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này, sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền và 1 khối linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, chỉ có thể sửa chữa sau khi phản hồi về luân hồi nạp viên. Nhắc nhở, ngụy trang này có thể đánh lừa các trang bị dò xét cùng phẩm cấp, nhưng rất dễ bị phát hiện. Nhắc nhở, trang bị này rất yếu ớt, nếu nhận phải công kích, xác suất cao sẽ bị vĩnh viễn hư hại. Cho điểm 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp được cho điểm từ 700 đến 1.000. Giới thiệu vắn tắt, dùng cẩn thận, đây là trang bị cường đại, nhưng lại cần phải bị phong ấn. Giá cả, sau khi mặc vào, không thể bán ra. Tiền cổ mặt nạ có một loại năng lực duy nhất, đó là thông qua môi giới để ngụy trang thành người khác. Môi giới ở đây không đơn giản chỉ là máu tươi hay tóc, mà vật dụng mà người cần ngụy trang mang theo bên mình lâu ngày mới là thứ quan trọng nhất. Những đồ vật này, khi đã đeo lâu, sẽ mang theo khí tức của người chủ cũ, và đây mới chính là môi giới tốt nhất. Dĩ nhiên, loại vật phẩm này rất khó lấy được, nếu mất đi, người mất cũng sẽ phát hiện rất nhanh. Tiên cổ mặt nạ không có thời gian ngụy trang cố định, thời gian ngụy trang lâu hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của môi giới. Môi giới tốt nhất có thể giữ lâu, nhưng nếu chỉ là một sợi tóc, có khi chỉ duy trì được chưa đầy nửa giờ. Tuy nhiên, trong phương diện này, hắn không cần phải lo lắng, vì có bố bố Uông hỗ trợ. Việc lấy được một vật môi giới cũng không phải vấn đề khó khăn. Giá trị thực sự của tiên cổ mặt nạ là do năng lực cá nhân của người sử dụng quyết định. Dù thứ này có năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng có những hạn chế, như không thể ngụy trang thành khắc phái. Cũng không thể ngụy trang thành hình thể lớn hơn bản thân, gấp 2 lần. Cần lưu ý rằng, mục tiêu ở đây không phải là con người, mà là sinh vật nói chung. Điều này có nghĩa là, tiên cổ mặt nạ không chỉ có thể ngụy trang thành người, mà phạm vi sử dụng còn rộng lớn hơn nhiều. Trang bị này cần phải sử dụng cẩn thận, bởi vì mỗi thế giới chỉ có thể dùng nó tối đa 5 lần, và mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Việc sử dụng linh hồn kết tinh để tăng cường đao thuật là một chuyện, nhưng đây là sự tăng cường vĩnh viễn, còn việc tiêu hao vật phẩm lại là một vấn đề khác. Tham sân, đối với một đại giới như vậy, tôi hiểu cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Thu hồi, tiên cổ mặt nạ, tôi hiểu chuẩn bị mở bảo dương, vừa nhen lửa một điều thuốc, vừa gia tăng trạng thái Âu Hoàng, loại chiến tranh, cấp sử thi bảo dương có khoảng 60 chiếc, cộng thêm 2 chiếc cấp sử thi bảo dương còn lại. Và bảo dương đỏ tươi, tôi hiểu quyết định mở hết những bảo dương cấp sử thi này trước, dù lợi nhuận không cao, nhưng cũng có thể, tích lũy, vận khí, ngươi đã mở ra loại chiến tranh, bảo dương nhân 30, ngươi đạt được 437, may linh hồn tiền, một món thu lớn về linh hồn tiền, dù không mở ra vật phẩm, nhưng chỉ cần có đủ linh hồn tiền, khởi nguyên thạch vẫn có thể mua được tại phố giao dịch, huống chi là các vật phẩm khác. Người đã mở ra loại chiến tranh, bảo dương nhân 32, ngươi đạt được 419 mai linh hồn tiền, không có điều gì khiến hắn bất ngờ, nhưng lợi nhuận cũng không thấp. Việc này vẫn là có lợi, Tô Hiểu nhìn vào, mệnh vận chúa tể. Trong tay, không hiểu sao, ý tưởng đi bắt nữ thần may mắn lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, giờ vẫn chưa thể, ít nhất phải đạt được cấp 7. Đứng đầu chiến lực mới có thể đi bắt nữ thần, dù sao, đối phương cũng là hư không thần linh, tuy có chút sợ hãi, nhưng chiến lực vẫn phải có. Bảo dương còn lại 3 chiếc, gồm thánh linh cấp bảo dương, 5% thánh linh cấp bảo dương, kẻ thôn phệ 40%, và bảo dương đỏ tươi, phi thế, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương. 5%, ngươi đạt được linh hồn khít tinh, lớn, nhân 5, ngươi đạt được ám dạ dược tể, cấp sử thi, ám dạ dược tể, nơi sản sinh, viêm linh tinh, Peru vương quốc phẩm chất, cấp sử, thi loại hình, dược tể buff, hiệu quả, uống vào sau 30 phút. Sẽ đạt được năng lực duy nhất của ám dạ tộc, cho điểm, 683 điểm, 5 khối linh hồn kết tinh, lớn, cộng thêm một bình cấp sử thi dược tề. Nhìn thấy cảnh này, bố bố ung trợn mắt há mồm, nó có chút nghi ngờ, không biết liệu đây có phải là bảo dương thánh linh cấp không, gâu, tích lũy vận may, gâu, bố bố ung tỏ vẻ đồng ý. Trước kia, nó cũng đã từng gặp tình huống này, ai mà chẳng có lúc vận khí không tốt. Tôi hiểu đối với kết quả mở dương, vừa không thất vọng, cũng không bất ngờ, may mắn thuộc tính của hắn có tăng lên. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn, hắn mơ hồ nhận thấy một quy luật, đó là may mắn thuộc tính càng cao, thì giới hạn may mắn tối đa cũng càng lớn, giả sử trong một khoảng thời gian nào đó. Xác suất nhặt được tiền là 0,01%, nhưng khi may mắn thuộc tính của hắn tăng lên, xác suất này sẽ tăng lên 0,01%, mà càng tăng cao, thì thật sự là hắn đang nhặt được giá trị của tiền. Tôi hiểu không rõ ràng liệu suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng hắn biết hiện tại vận khí của mình rất bình thường. Ngươi mở ra bảo dương cấp sử thi, kẻ thôn phệ, 40%, ngươi đã đạt được dư hưởng, thánh linh cấp đồ trang sức, dư hưởng nơi sản sinh, viêm linh tinh, thôn phệ thần, linh tỷ muội, chúng vương trạng thái, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, dây chuyền độ bền, 54/54 trang bị hiệu quả, dư thanh, bị động, tăng lên một điểm chân thực mị lực thuộc tính, nhắc nhở, trang bị này có thể cường hóa tối đa đến cộng 10, cho điểm, 701 điểm. Hạn mức tối đa của trang bị này là 1.000 cộng cộng, giới thiệu vắn tắt, hiếm có chi vật, không dài. Đây là một vật cực kỳ hiếm có, giá cả 560.000 điểm nhạc viên tệ. Món trang sức này tên là dư hưởng, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt và kỳ lạ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Tô Hiểu đầu tiên thử cho bố bố ông đeo thử, nhưng kết quả là không được. Seven có thể mặc trang bị, nhưng đa số đều là trang bị loại trưởng thành hoặc đặc thù trang bị. Ngoài hai loại này, rất ít Seven có thể sử dụng những trang bị khác. Dư hưởng ban đầu thuộc tính không có gì đặc biệt, là một trang bị thánh linh cấp, chỉ tăng thêm một điểm mị lực thuộc tính, và điểm cho trang bị này rất thấp. Tuy vậy, nếu như cường hóa món trang bị này, mỗi khi cường hóa lên cấp, khả năng của nó sẽ tăng trưởng rõ rệt. Chính vì vậy, món trang bị này có thể được cường hóa tối đa đến cộng 10. Nếu tiếp tục cường hóa, sẽ gây tổn hại cho nó. Bảo dương chỉ còn một cái, chính là phi thế. Rơi xuống từ bảo dương đỏ tươi, bảo dương đỏ tươi khác, với thẻ đỏ tươi, không có gì đáng lo ngại. Ngươi mở ra bảo dương đỏ tươi, bảy sao, ngươi đạt được phi, luyện ngục, kỹ năng quyển trục, level 1, phi, luyện ngục, loại hình, kỹ năng quyển trục, chủ động nhu cầu ban đầu, chân thực trí lực 150 điểm, chân thực nhanh nhẹ 195 điểm, phi huyết chi dị năng, lực cơ sở cấp độ 50 trở lên. Kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt xung quanh 34 mét, tất cả máu tươi trong phạm vi này, ban đầu tạo thành 750 điểm thương tổn, mà không có phòng ngự, sau 12 giây tiếp theo, huyết diễm mỗi giây tạo thành 20 điểm thương tổn, nhắc nhở, kỹ năng này duy trì trong lúc, phi, sát na, thương tổn cường độ tăng lên 80%, phi, ngục chi sinh mệnh, tiêu hao giảm xuống 60%, nhắc nhở, nếu như trước khi sử dụng kỹ năng này, sử dụng phi tàn bạo, năng lực cưỡng chế rút ra xung quanh định nhân huyết dịch. Năng lực này phạm vi cộng 30 mét, duy trì thời gian tăng lên 8 giây. Cấp độ 1 liền có 950 điểm tổn thương cường độ. Hơn nữa là năng lực phạm vi lớn, phi, luyện ngục, là loại đại chiêu, điểm này không thể nghi ngờ. Vấn đề là, đây là loại năng lực thuộc về chức nghiệp, phi huyết chi di, các loại năng lực phối hợp về sau, phi, luyện ngục, uy lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như tìm được người mua thích hợp, phi, luyện ngục, sẽ có giá cao ngất, giống như những người khác đạt được năng lực truyền thừa thạch của diệt pháp giả. Sau đó bán cho Tô Hiểu, đây là khái niệm tương đồng. Khi đó Tô Hiểu đương nhiên sẽ sẵn lòng dùng nhiều linh hồn tiền để mua. Gặp phải người mua thì giá trị có thể lên đến trên 2.000 mai linh hồn tiền, nhưng nếu không gặp được thì căn bản sẽ không bán ra, không có ai mua. Bảo Dương mở xong, tổng hợp mà nói, tiên lời không tệ, đặc biệt là dư hưởng. Chỉ cần thứ này xuất hiện, mị lực, hệ khí, ước giả đoạt lại được đầu óc. Đáng tiếc, bố bố Uông không thể đeo được, nếu không, hắn đã không nghĩ đến việc bán đi. Tôi hiểu xem xét số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hiện có, tổng cộng là 80 khối, còn thiếu 10 khối nữa, mới có thể tăng đao thuật tông sư lên bà cấp, đưa đao thuật lên level 49. Phố giao dịch, có người bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhưng số lượng không nhiều, việc thu mua 10 khối cũng mất khá lâu, còn nếu muốn thu mua 40 khối, để nâng đao thuật lên level 50, thời gian còn lại gần như không đủ. Hơn nữa, trong thời gian ngắn mà thu mua đại lượng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, giá của chúng sẽ từ 20 mai linh hồn tiền mỗi khối dần dần tăng lên 50 mai. Có một lần, giá của một khối linh hồn kết tinh đã lên đến 132 mai. Do một lữ đoàn người nào đó gây ra, đối phương tăng năng lực, liền thu gom 6 thế giới, tiên độ linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Nghe nói, hắn cuối cùng mua được một đám linh hồn kết tinh, mỗi viên với giá 132 mai linh hồn tiền, từ đó Hắc Phàm thương hội kiếm lời như nước. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn, Hắc Phàm chân chính hội trưởng bị vị lão ca của lữ đoàn chặn lại trong nguyên sinh thế giới, thiếu chút nữa thì tiêu tan. Sau đó, Hắc Thường rất ít khi cùng lữ đoàn làm ăn. Mãi gần đây, mối quan hệ giữa hai bên mới có chút hòa hoãn. Tô Hiểu quyết định đi một chuyến đến phố giao dịch, bán đi những vật phẩm không còn sử dụng được nữa. Bằng cách này, hắn có thể tăng cường chiến lược của bản thân thêm một cách đáng kể. Hơn nữa, hắn vẫn còn 5 điểm kỹ năng hoàng kim chưa dùng. Nếu tính cả việc tăng cường đa thuật, chiến lược của hắn chỉ ít sẽ có thể đạt tới cấp 7 thượng du thế đội. Trước cổng vào của phố giao dịch, một tầng hắc ám ngăn cách đại trong cổng vòm. Để có thể vào phố giao dịch, khế ước giả căn bản không thể nhìn thấy cổng vòm này nếu chưa có quyền hạn. Tô Hiểu bước vào trong cổng vòm, khi hắn vừa xuyên qua lớp hắc ám, xương đen liền bám lên người hắn, nhưng lập tức tản đi. Trong luân hồi nhạc viên, hắn cơ bản không cần phải che giấu dung mạo. Phố giao dịch hôm nay rất náo nhiệt, khác hẳn những lần trước, không khí không còn u ám, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trên cao, làm không gian thêm phần sáng sủa. Các khế ước giả qua lại trong phố, chỉ có một bộ phận nhỏ là lựa chọn che giấu dung mạo. Điều này chứng tỏ bọn họ có kẻ thù. Tôi hiểu cũng có kẻ thù, nhưng không phải ở trong luân hồi nhạc viên. Kẻ thù lớn nhất của hắn là hư không áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu bên kia phái đến thi pháp giả cấp 7, Tô Hiểu cũng không quá quan tâm. Dù sao mấy chục người đó cũng chỉ là để đưa Bảo Dương mà thôi. Hughes loại dị loại kia cực kỳ hiếm, mà kẻ đó căn bản không phải là thi pháp giả, mà là sử dụng linh hồn năng lực chiến đấu, chẳng có chút quan hệ gì với thi pháp giả. Thông thường, khi thi pháp giả vây công hắn, trong tình huống cung cấp, thanh cương ảnh, năng lượng ngăn chặn của hắn sẽ được thả ra. Vừa giao chiến, đám thi pháp giả sẽ ngã xuống một mảng lớn, bởi vì thi pháp của họ có thể tự hủy diệt bản thân. Chỉ cần xung quanh có đủ sự chấn động từ pháp hệ, Tô Hiểu có thể khiến thanh cương ảnh phát tán ra ngoài, tạo thành xích điện, từ đó mở rộng phạm vi, ngăn chặn năng lực. Tô Hiểu không sợ nhất chính là bị thi pháp giả vây công. Với tuyệt ma thể, chất giảm 40% thương tổn, cùng với khả năng miễn dịch đối với pháp hệ năng lực, thương tổn mà chúng tạo ra sẽ bị giảm thiểu trong nháy mắt. Thêm vào đó, thanh cương ảnh sẽ tiêu diệt một bộ phận trong số đó, lại có tinh thể phòng ngự và sinh tồn lực của hắn, thì pháp giả khó mà gây ra tổn thương lớn cho hắn. Hắn đi trên phố giao dịch, con đường rộng thênh thang, độ rộng hơn 10 mét, mặt đất được phủ lên những viên đá hình vuông, hai bên đường là vô số quầy hàng. Tô Hiểu dừng chân trước một quầy hàng bán đồ trang sức, trên quầy bày đầy các loại giới chỉ, dây chuyền, nhẫn các cấp sử thi và thánh linh cấp, tổng cộng lên tới 50 kiện. Chủ quán của quầy hàng đó đang nằm trên mặt đất, bắt chéo hai chân, đã ngủ thiếp đi. Đi tới khu vực giữa phố giao dịch, Tô Hiểu tiêu phí một mai linh hồn tiền để thuê một quầy hàng. Hắn ngồi sau quầy, bắt đầu sắp xếp lại các vật phẩm cần bán, đặt chúng ra để bày bán. Thức tỉnh chi thư, lần đầu, đánh dấu bán hai mai linh hồn tiền. Đây là vật phẩm cấp thấp, dường chi đồng, thánh linh cấp, bảo thạch, ít giá 98 mai linh hồn tiền. Giá này thấp hơn một chút so với giá thị trường, dễ bán ra hơn. Chúng vương đại kiếm, Tô Hiểu ít giá 390 mai linh hồn tiền. Theo lý, thứ này có thể ít giá cao nhất là 450 mai linh hồn tiền, so với các vũ khí thánh linh cấp cao có giá trị gấp 3 lần. Hắn không thể, không suy tính rằng, thực ra không có bao nhiêu người dám dùng thứ này. May mắn thay, hắn hiện tại ở Luân Hồi Nhạc Viên, nếu như hắn ở Thiên Khải Nhạc Viên, món đồ này 8 phần sẽ không bán được, còn tại Thánh Quang Nhạc Viên, thứ này có thể đáng giá 600 mai linh hồn tiền, vì nơi đó chủ yếu là hệ trị liệu. Dù hiệu quả trị liệu có giảm xuống 50%, vẫn có thể an toàn sử dụng. Còn tại Luân Hồi Nhạc Viên, nơi mà những kẻ điên và không sợ chết nhiều, 390 mai linh hồn tiền chắc chắn sẽ có người mua. Về giá cả của dư hưởng, Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định ít giá 500 mai linh hồn tiền. Với mức giá này, chắc chắn sẽ có người mua. Dù cho hiện tại trang bị này chỉ tăng thêm một điểm mị lực thuộc tính, nhưng khi lên cấp 7, những khế ước giả có kiến thức và nhãn lực rộng sẽ không coi đây là vật phẩm tầm thường. Còn về phi, luyện ngục, hắn trực tiếp ít giá 2.000 mai linh hồn tiền, chỉ dành cho người có duyên, vô cùng, lương tâm. Quầy hàng mở ra, Tô Hiểu ngồi sau quầy cùng bố bố Uông, còn Benny mang theo 300 mai linh hồn tiền tiếp tục đi dạo, hy vọng tìm được người bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Mới vừa mở quầy, một tên tráng nam dâu ria, đầy mặt đi qua, thấy được trên quầy hàng có thức tỉnh chi thư, hắn lẩm bẩm, hơi đắt chút. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, thức tỉnh chi thư đã bán ra, người đạt được hai mai linh hồn tiền. Hai mai linh hồn tiền không phải là số tiền lớn đối với khế ước giả cấp 7, nhưng họ không do dự lâu. Một lát sau, xung quanh quầy của Tô Hiểu đã có vài khế ước giả vây lại. Thanh đại kiếm này coi như không tệ. Không tệ, mai linh hồn tiền quả thực là giá hợp lý. Ba nam hai nữ đang thảo luận với nhau, chủ yếu là nghiên cứu về vật phẩm. Chúng vương đại kiếm, tất cả bọn họ đều không phải là người mới, nên không cần phải lo lắng gì nhiều. Một nữ nhân ngự tỷ lên tiếng, nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc kính đen của mình xuống, làm không khí trở nên có phần lúng túng. Khụ, còn việc khác, ta đi trước, nàng nói rồi đứng dậy, rời đi. Một nam nhân mặc âu, phục trắng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Hắn chẳng thể nào mua nổi, dư hưởng, trang bị này quá thuần túy, chỉ cần cường hóa thêm một chút. Ít nhất cũng tăng được 5 điểm chân thực mị lực, hơn nữa, có thể sẽ lên tới 8 hoặc 10 điểm, nếu lại khảm nạm thêm bảo thạch mị lực. Hiệu quả kia, chập chập, đó là một trang bị đỉnh cao mà hắn rất muốn có, tuy nhiên, hắn lại xấu hổ vì túi tiền của mình. Đối với một khế ước giả cấp 7 bình thường mà nói, 500 mai linh hồn tiền đã là số tiền lớn, chí ít, đó cũng là một mức giá đáng để cân nhắc. Ngự tỷ chớp mắt nhìn về phía Tô Hiểu, khẽ cắn đầu ngón tay thon dài của mình, đầy vẻ suy tư. Tô Hiểu liếc qua đám khế ước giả cấp 7 chuyên về mị lực, sau đó trầm tư, chỉnh lại giá của dư hưởng lên 520 mai linh hồn tiền. Hắn nhận thấy rằng dư hưởng mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của mình. Thấy cảnh này, những người xung quanh thiếu chút nữa thì phun ra lời chế giễu. Phóc, lão bích, ngươi đừng hòng làm mồi cho người khác. Dù ngươi có múa cột ở đây, cũng chẳng ai thèm để mắt đến. Hơn nữa, ngươi lớn cỡ nào rồi mà còn đi cắn móng tay. Một thiếu nữ buộc tóc hai bên cười khúc khích. Bên cạnh nàng, ngự tỷ cũ phát ra tiếng, rác, móng tay cắn đứt, nguyên lai người vẫn chưa chết. Tốt cũ khiêu khích, ta chết hay chưa có gì phải rõ ràng sao? Sự thật chứng minh, nữ tính mị lực của khế ước giả đều rất lớn. Họ lớn lên thật xinh đẹp, phong thái và tư thái cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, không phải như trong tưởng tượng, họ ôn nhu, ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Hai người này, khi nói chuyện, những lời nói đầy ẩn ý, khiến người ta nghẹn lời, trợn mắt mà nhìn. Hai người ân cần thăm hỏi lẫn nhau, sau đó đánh thức bố bố Uông. Nó vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng tà ác, rất lớn, vì vậy, trong lòng nó không hề hiểu. Vì nó là độc thân gâu đâu có sợ gì. Sau một phen mặc cả, dư hưởng, cuối cùng bán đi với giá 270 mai linh hồn tiền và 10 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, bán cho thiếu nữ tóc buộc hai bên. Nàng là một mộng thuật sư, có thể thông qua thôi miên, dẫn dụ và mê, hoặc các loại để mục tiêu trong lúc ngủ sản sinh mộng cảnh. Mộng cảnh này đủ sức giết chết mục tiêu, có thể nói là giết người vô hình. Đối với loại khế ước giả có năng lực hiếm có này, sau khi Tô Hiểu giao dịch với nàng, hắn lưu lại phương thức liên lạc của đối phương, về sau nếu ở hư không, hắn cần diệt trừ ai đó mà không tiện tự tay ra tay, ủy thác đối phương làm rất tốt, như vậy sẽ không để lại dấu vết rõ ràng. Chúng phương đại kiếm, rất nhanh đã bán đi, nhưng Dương Chi Đồng lại hồi, lâu không có ai hỏi giá, Tô Hiểu quyết định bán nó cho một bảo thạch thương nhân. Lấy giá 95 mai, linh hồn tiền, bảo thạch không bán được, vậy thì tìm bảo thạch thương nhân là xong. Ngoài việc giá cả có hơi thấp một chút, nhưng bán ngay lập tức là được. Bảo thạch thương nhân là người có lương tâm, nếu đạt được hợp tác lâu dài với họ, thì lợi nhuận sẽ không nhỏ. Vì, luyện ngục, không dễ tìm người mua, chỉ có thể gặp được người hữu duyên, điều này cần phải có vận khí. Tô Hiểu kiểm tra lại số linh hồn tiền hiện có. Sau khi trừ đi số Benny, đã lấy 300 mai, hắn còn lại 2.151 mai. Số tiền này, tuy nhiều, nhưng theo hắn thì vẫn chưa đủ. Với thực lực hiện tại của hắn, làm sao để tăng chiến lực nhanh nhất? Đáp án chính là tích lũy các loại năng lực bị động. Nhờ vào lợi nhuận từ viêm linh tinh, hắn đã có đủ tài nguyên để phát triển thêm một đến hai loại năng lực bị động nữa. Xung quanh khu vực quầy, hàng nơi Tô Hiểu đứng, có mấy chục loại kỹ năng, quyền trục bày bán, trong số đó, có 37 loại năng lực bị động. Tuy nhiên, quyền trục đắt nhất, dù với số linh hồn tiền hiện có của Tô Hiểu, cũng không thể mua nổi. Tô Hiểu không lập tức đến gần quầy, hàng bán quyền trục kỹ năng bị động, mà ngồi lại phía sau gian hàng của mình, mở danh sách kỹ năng ra để xem xét những năng lực hiện có. Tổng cộng hắn có 18 kỹ năng, thoạt nhìn thì có vẻ nhiều. Nhưng sau khi phân loại, số lượng lại không đáng kể. Trong toàn bộ năng lực mà hắn nắm giữ, Tô Hiểu chia thành 4 loại lớn, chiến đấu loại, bị động, chiến đấu loại, chủ động, công năng loại, bị động, và đặc thù loại, chủ động. Kỹ năng chiến đấu loại, bị động có tổng cộng 10 loại, theo thứ tự là đao thuật tông sư, level 46 cận chiến vật lộn tông sư, level 22 súng ống sở trường, level 36 trực giả, level 45 ác ma chi ấn, level 31 hồn chi tơ, level max liệt hồn chi điêm, level max đồ lục chi ảnh, level max tuyệt ma thể chất, level max linh ảnh thể chất, level max. Với 10 kỹ năng bị động loại chiến đấu này, thực tế chỉ có một kỹ năng cần tiêu hao tài nguyên, đó là đao thuật tông sư. Kỹ năng buff loại bị động có hai loại, tâm chi minh tưởng, năng lực hạch tâm một trong nữ thần quyến luyến. Kỹ năng chiến đấu loại chủ động có 3 loại, thanh cương ảnh long ảnh thiểm khí tức ngoại phóng. Kỹ năng đặc thủ loại chủ động có 2 loại, thôn phệ chi hạch trí, tôn phòng nhận. Cuối cùng là một năng lực áo nghĩa, thanh ảnh vương. Những năng lực này kết hợp lại tạo thành hệ thống chiến đấu riêng biệt của Tô Hiểu. Do trước kia đao thuật quá cần tài nguyên, hắn chủ yếu phát triển các kỹ năng bị động, đa phần từ diệt pháp chỉ ảnh trong truyền thừa mà có. Cận chiến vật lộn tông sư, nhờ kỳ ngộ mà tăng lên, có thể thích hợp nghiêng tài nguyên. Ác ma chi ấn tạm thời sẽ không đưa vào tài nguyên, bởi vì Tô Hiểu không phải ác ma thể chất, nên việc đưa tài nguyên vào để tăng cường năng lực sẽ không tỷ lệ thuận. Năng lực trực giác cũng không thể đưa vào tài nguyên, chỉ có thể thông qua chiến đấu ma luyện để tăng lên. khí tức ngoại phóng do huyết khí nguyên nhân, tạm thời không thể tăng lên. Về phần năng lực level max, điểm kỹ năng hoàng kim sẽ được dùng để nâng cấp thanh ảnh vương. Vì vậy những năng lực level max này, trong thời gian ngắn, sẽ không nghiêng tài nguyên. Cho đến hôm nay, những gì thực sự cần đưa vào tài nguyên, chính là đao thuật và thanh cương ảnh năng lực. Như vậy, việc lựa chọn tài nguyên sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Tính ra, tôi hiểu tuy có 10 loại chiến đấu bị động năng lực có thể phát triển qua tài nguyên, nhưng chỉ có đao thuật là cần thiết. Vì vậy hắn quyết định sẽ tiếp tục nắm giữ thêm 1-2 loại năng lực bị động để tăng cường chiến lực. Còn kỹ năng chủ động, hắn không phải loại người thích sử dụng kỹ năng loạn oanh. Hơn nữa, hắn đã khai phá đao thuật chiêu thức, nên so với việc thông qua quyển trục để học kỹ năng chủ động, đao thuật càng thích hợp với hắn hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ về lộ trình phát triển, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía quầy, hàng bán kỹ năng, quyển trục gần đó, trên quầy, hàng nhỏ. Phía sau quầy, có một bóng người, toàn thân xương đen, không rõ là nam hay nữ. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy, hai tay đặt lên đầu gối, hắn quan sát, và đầu tiên nhìn thấy những kỹ năng chủ động, không gian săn bắn, loại hình. Quyển trục kỹ năng, chủ động, nhu cầu sử dụng, chân thực lực lượng 185 điểm, chân thực nhanh nhẹn 199 điểm, năng lực cơ sở thuộc hệ, không gian level 50 trở lên, ám sát tông sư level 50 trở lên, kỹ năng hiệu quả, ẩn nấp vào trong kẽ hở không gian, tiến hành di động với tốc độ siêu cao, lần công kích tiếp theo sẽ mang theo lực lượng thuộc tính nhân 3,8 cộng nhanh nhẹn, thuộc tính nhân 9,8 cộng 1.000. 50 điểm xuyên thấu thương, tổn cộng 200 đến 470 điểm chảy máu thương tổn. Nhắc nhở, nếu sau khi sử dụng năng lực này, trong vòng 5 giây đánh chết mục tiêu, năng lực này sẽ lập tức tái kích hoạt. Người sử dụng sẽ một lần nữa ẩn nấp vào trong kẽ hở không gian. Trong lúc này, sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả khống chế. Giá cả 2.950 mai linh hồn tệ, đây là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể coi là chiêu thức ám sát đỉnh cao của hệ không gian, sau khi giết người, trong nháy mắt có thể thoát thân, ẩn vào trong kẽ hở không gian, hoặc tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, hoặc lập tức rút lui. Nhìn thấy năng lực này, tôi hiểu cũng có phần động tâm, tuy nhiên, yêu cầu năng lực cơ sở hệ không gian level 50 và ám sát tông sư level 50 trở lên khiến hắn không thể sử dụng, dù vậy, hắn vẫn không thể bỏ qua quyển trục kỹ năng này. Sau khi xem qua, hắn đặt quyển trục này xuống, rồi cầm lên một quyển trục bị động khác. Tuy nhiên, hắn lại bị một quyển trục khác thu hút sự chú ý, đó là một quyển trục màu vàng kim, lưu chuyển sắc màu rực rỡ. Vừa rồi, quyển trục này còn chưa được bày ra, là chủ quán bên cạnh vừa đưa nó đến. Chân thực chi lực, cướp đoạt loại hình, quyển trục kỹ năng, quyển hạn loại, kỹ năng bị động, nhu cầu ban đầu, luân hồi lạc ấn, đẳng cấp level 60 trở lên. Và không có ghi chép dị thường, kỹ năng hiệu quả. Sau khi đánh chết lãnh chúa, bá chủ các đơn vị, khi thế giới kết toán, có thể ngoài định mức, đạt được một điểm chân thực điểm kỹ năng. Nhắc nhở, tin tức dưới đây chỉ có thể nhìn thấy đối với liệp sát giả, tài quyết giả, nhu cầu ban đầu, luân hồi lạc ấn đẳng cấp level 50 trở lên, và thành công dọn dẹp 15, tên làm trái quy tắc giả, đã thỏa mãn điều kiện, kỹ năng hiệu quả. Đặc thù quyền hạn, sau khi đánh chết lãnh chúa, bá chủ cấp đơn vị, khi thế giới kết toán, có thể đạt được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim, giá cả 7.800 mai linh hồn tiền. Ngay lúc này, tôi hiểu trước đó còn không nhìn thấy quyền trục này. Ban đầu, mục tiêu của hắn là tìm một loại tăng cường, tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác năng lực bị động. Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Kể từ khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, kỳ ngộ, có thể miễn cưỡng gọi là như vậy. Nhưng kỳ ngộ này đòi hỏi phải tiêu tiền và có thực lực, trọn vẹn 7.800 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu xuyên qua một thế giới, mới thu được 2.400 mai linh hồn tiền. Đây là loại năng lực đặc thù nhất hắn từng gặp, không gì sánh nổi. Về phần giá cả, nó còn quý hơn cả khởi nguyên thạch thứ này, 2.400 linh hồn tiền. Cộng thêm, khục khục, sau quầy hàng, chủ quản với xương đen khẽ ho một trận, như thể bị sặc, huỳnh đệ, người giá chém đấy, ta cũng không biết phải trả sao nữa. Xương đen chủ quán cười lắc đầu, tiếp tục uống đồ uống lạnh, không nói thêm gì, hắn đang chờ, chờ khi ước giả tụ họp đông đủ, trước khi đó, hắn sẽ không bán thứ này. 7.800 mai linh hồn tiền thật ra là giá để đấu giá, căn bản không thể mua, nghe được, tôi hiểu hiểu rõ. Phố giao dịch đôi khi có thể gặp được những món đồ kinh hãi, dù sao khởi nguyên thạch vẫn có thể bán được, nhưng hiện tại món này không chỉ là kỹ năng, mà còn là quyền hạn năng lực, khiến hắn hiện giờ ở trong tình thế bất đắc dĩ. Thế nhưng, linh hồn tiền trong tay hắn lại không đủ, lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm, đang lúc tô hiểu gì tư. Một thiếu niên bên cạnh hắn bỗng dừng bước lại, hắn tựa hồ là khách quen của quầy hàng này. Sau khi dò xét một vòng vật phẩm trên quầy, ánh mắt hắn liền khóa chặt vào quyển trục, chân thực chi lực, cướp đoạt. Thiếu niên mở trừng mắt, có vẻ như cảm giác bản thân nhìn lầm. Sau khi xem kỹ lại thuộc tính của quyển trục, ánh mắt hắn chuyển hướng sang Tô Hiểu, bốn mắt nhìn nhau, liệp sát giả, đối phương là liệp sát giả. Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng cả Tô Hiểu lẫn thiếu niên. Bà mẹ nó, thiếu niên lập tức co càng chạy đi. Hắn kiêng kỵ khí tức của Tô Hiểu sao? Không phải, hắn đang đi tìm bằng hữu vay tiền, lo lắng rằng bạn bè sẽ không nhận được tin tức, hắn quyết định dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất quay lại, rồi mua lại quyển trục, chân thực chi lực, cướp đoạt. Có thể thấy được, quyển trục này chính là năng lực hắn cần, cái giá 7.800 mai linh hồn tiền, thật ra không đắt, mà là một món lợi lớn. Chỉ trong mười mấy giây, xung quanh Tô Hiểu đã đứng đầy khế ước giả. Đối với những khế ước giả bình thường, quyển trục này có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Mỗi thế giới có thể đem lại một điểm chân thực kỹ năng, một khi tích lũy đủ, sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Mỗi người trong bọn họ, đại khái có thể đạt được từ 5 đến 6 điểm chân thực kỹ năng trong mỗi thế giới, gần như có thể tăng lên tới 20%. Tuy nhiên, mặc dù chúng có giá trị lớn, họ lại không thể mua được, chỉ có thể đứng nhìn mà thèm muốn. Một lúc sau, quầy hàng xung quanh đã bị bao vây chật kín, xương đen chủ quán vẫn bình thản ngồi sau quầy, không chút lo lắng. Vật phẩm này là thu được từ một nguồn rất thú vị, một người mới khế ước giả, nhờ cơ duyên kỳ lạ, trong thí luyện thế giới, đã tìm được một khối thế giới chỉ hạch. Đây là một khối không có đặc tính riêng biệt, có thể dung hợp vào thế giới khác, được coi là một loại hạch vô giá. Khi xương đen chủ quán nhìn thấy loại thế giới chi hạch này gần như không có giá trị xác định, mà thực sự rất quý giá. Do đó, phần thưởng từ luân hồi nhạc viên dành cho người may mắn đó là rất nhiều điều tốt đẹp, trong đó có chân thực chi lực, cướp đoạt, một trong những món đồ vô cùng quý hiếm. Đáng tiếc, ngay sau khi người may mắn chuẩn bị thăng chức, hắn đã bị đồng đội đâm sau, lưng chỉ trong giây phút, một sự trùng hợp nữa xảy ra. Khi đồng đội tốt mở thẻ đỏ tươi, hắn cố gắng dùng mọi cách để mở ra vật phẩm này. Tuy nhiên, chân thực chi lực cướp đoạt lại yêu cầu một lượng tài nguyên rất lớn để sử dụng, trở thành món đồ mà người mới kia chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Điều thú vị hơn nữa là đồng đội tốt này cũng là một người mới. Hắn đã bị xương đen chủ quán lừa một lần nữa, và với một trang bị cấp sử thi, hắn lại đổi lấy được chân thực chi lực cướp đoạt. Không sai, chân thực chi lực cướp đoạt là dùng trang bị cấp sử thi để đổi lấy. Hiện tại, giá bán là 7.800 mai linh hồn tiền, và đang bị một đám đại lão cấp 7 vây quanh. Sự thật rõ ràng như máu, muốn có bảo vật, muốn thực lực tương xứng, nếu không thì sẽ gặp tai họa. Trong số mọi người có mặt tại đây, những ai có thể mua được chân thực chi lực cướp đoạt đều là các đại lão cấp 7. Những người này chính là những kẻ có thực lực, có thể đoạt được bảo vật. Ta giá 6.000 linh hồn tiền, đập nổi bán sắt, chỉ có thể đưa ra số đó, 6.500, 7.000, một thiếu phụ mặt đầy sẹo lên tiếng, khí tức của nàng chắc chắn thuộc về đội ngũ cấp 7 đứng đầu. Tô Hiểu đứng trước quầy hàng, không vội ra giá, hắn đang điều chỉnh lại tài nguyên, cần phải lấy được thứ này. Thanh ảnh vương, nếu không được phát triển đúng mức, căn bản không thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của nó. Các năng lực của diệt pháp giả đều như vậy, giai đoạn đầu yếu, nhưng giữa và cuối giai đoạn thì lại mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần thanh ảnh vương đạt đến level 10, Đó sẽ là lần đầu tiên xảy ra sự biến chất mà để tăng cấp Thanh Ảnh Vương, cần quá nhiều điểm kỹ năng hoàng kim. Chính vì vậy, cơ hội này chính là thời cơ tốt nhất. Quầy hàng xung quanh khế ước giả càng lúc càng đông. Thấy cảnh tượng này, xương đen chủ quán lập tức điều chỉnh lại giá của quyền trục. Chân thực chi lực cướp đoạt, giá mới là 5.000 mai linh hồn tiền. Đồng thời, cũng kích hoạt hình thức đấu giá. Xương đen chủ quán quả là một người khôn khéo. Trước quầy, hàng đã có mấy chục người đứng. Đương nhiên, hắn không thể đắc tội với tất cả những người này. Hơn nữa, phía sau hắn cũng là những người không dễ chọc. Bởi vậy, hắn muốn tạo ra một cơ hội kinh doanh tốt. Ngay khi giá của chân thực chi lực cướp đoạt được thay đổi, liền có người bắt đầu ra giá. Từ 5.000 mai linh hồn tiền, giá liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại ở mức 7.900 mai linh hồn tiền. Lúc này, tôi hiểu đã bị chen ra ngoài đám người. Đây là hắn cố ý làm vậy. Bây giờ không còn ai chú ý đến hắn. Điều này rất tốt. Tôi hiểu quay người rời đi. Hắn dù sao vừa mới thăng cấp lên 7 không lâu. Còn về việc dọn dẹp chiến tích của phi thế loại này, cũng không có khả năng để người khác biết đến. Lúc trước, hắn nhìn thấy chuyện này. Không phải là chiến đấu thiên sứ, mà chính là tiên khu. Tô Hiểu bỏ qua. Đương nhiên không, hắn chuẩn bị lấy ra một tấm át chủ bài, đã được kinh doanh rất lâu. Tấm át chủ bài này có khả năng rất lớn, giúp hắn có thể giành lấy chân thực chi lực, cướp đoạt, thứ này hắn hiện giờ rất cần. Từ tình huống hiện tại mà xem, xương đen chủ quán sẽ không bán ngay chân thực chi lực, cướp đoạt, trong thời gian ngắn, đối phương sẽ cố tình khuấy động khẩu vị của đám người mua. Không đem lợi ích tối đa hóa, thì hắn tuyệt, sẽ không dễ dàng buông tha. Sau khi Tô Hiểu quay lại, chuyên môn gian phòng, hắn vội vã đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Hơn nửa canh giờ sau, hắn bước ra từ phòng thí nghiệm. Diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Tô Hiểu mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, đầu đội mũ trùm, trên lưng có một hoa văn lửa đỏ rực. Phía sau hắn, Benny cũng đi theo. Dáng vẻ của Benny cũng có sự biến đổi, lông dài hơn, chuyển sang màu trắng, đầu lông mang màu vàng kim nhạt, đặc biệt là phần lông dưới bụng, dài thêm vài cm. Bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều ở lại trong chuyên môn gian phòng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, bố bố Uông đã đưa cho hắn một cái hộp gỗ tinh xảo. Lúc này, người đầy huyết khí, Tô Hiểu biết rằng khi giao dịch với người ngoài, họ khó tránh khỏi cảm giác kiêng kỵ. Nếu giá cả quá cao, người ta sẽ lo lắng bị chiếm giá, và có thể sau đó sẽ trả thù. Vậy Tô Hiểu sẽ làm sao? Đáp án là nếu như bị chặt chém quá mức, hắn sẽ không ngồi yên, hắn không phải thánh nhân. Nếu bị đối xử tàn nhẫn, hắn chắc chắn sẽ đáp trả. Thông thường, nếu bị chặt chém nhẹ, hắn sẽ không làm gì. Nhưng nếu là những giao dịch ngẫu nhiên, với những người có ý đồ xấu, hắn sẽ đáp lại tương xứng. Sau khi trở thành thánh diễm dược sư, giao dịch với người khác trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ở bên ngoài, thánh diễm dược sư được coi là người lười biếng và tùy hứng, thường chỉ bán dược tề hoặc thu mua tài liệu, mọi việc đều giao cho mẹ của hắn làm. Có một đặc điểm của thánh diễm dược sư là giá cả bán ra luôn cố định, dù dược tề của hắn có bị xào đi bán lại vài lần, giá cả vẫn không thay đổi, hắn vẫn bán với giá gốc. Tô Hiểu đương nhiên biết rằng, dược tề mình chế tạo sẽ bị xảo lên giá cao, nhưng hắn không muốn nâng giá. Đương nhiên không phải. Hắn hiện nay đang tận dụng thân phận thánh diễm dược sư để thu lợi. Đây chính là lúc để hắn dùng thân phận này đạt được lợi ích. Không chỉ vậy, lần giao dịch này còn là cơ hội để kiểm tra xem thân phận thánh diễm dược sư của hắn có thực sự có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng như mong đợi hay không. Nếu như tại Luân Hồi Nhạc Viên, hiệu quả không được như dự đoán, thì việc đem danh tiếng này truyền tới hư không sẽ chỉ là một giấc mơ. Nếu kết quả không như ý, hắn sẽ không thể tiếp tục kinh doanh, và từ đó, việc bán dược để giá rẻ cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Hắn nhanh chóng quay lại phố giao dịch. Quả nhiên, quầy hàng gần đó vẫn còn đông người vây quanh. Nhường đường một chút, có gì đâu mà chen lấn thế. Các ngươi đã giết qua lãnh chúa cấp đơn vị chưa? Một tên đại hán đầu chọc chen vào đám người. Hắn đã chuẩn bị đủ linh hồn tiền, định đến quầy hàng để mua chân thực chi lực cướp đoạt. Tuy nhiên, giá của món đồ này đã lên đến 8.500 mai linh hồn tiền, trong khi hắn chỉ có được 8.100 mai, số tiền thiếu hụt giống như một tòa núi lớn. Tô Hiểu nhờ vào tên đại hán đầu chọc dọn đường, tiến đến trước quầy hàng. Xung quanh không còn chen chúc nữa, chỉ còn lại 5 người đứng trước quầy, tất cả đều là những người có khả năng mua được, chân thực chi lực, cướp đoạt. Sau quầy hàng, chủ quán xương đen lau mồ hôi trên trán, tình hình còn kịch liệt hơn hắn tưởng tượng. 5 người này đều là những chiến binh top 7, đứng đầu trong đội ngũ. Nếu xếp hạng chiến lược của khí ước giả cấp 7, 5 người này có thể xếp trong top 20, thậm chí có người còn nằm trong top 5. Khi xương đen chủ quán đang nhức đầu, hắn bỗng nhiên chú ý đến một người khoác trường bào màu vàng nhạt, đeo mũ trùm, bên cạnh là một con mèo. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một làn sóng nghi ngờ, liền thử do hỏi, vị này, tiên sinh, là thánh diễm dược sư, chăng? Tôi hiểu, mời. Sổm trước quầy hàng, mở miệng trả lời, dưới lớp áo bào, cạnh cổ hắn, có đeo một trang bị nhỏ, khiến cho giọng nói của hắn, nghe có chút lười nhác. Ngay lập tức, ánh mắt của 5 người đứng trước quầy hàng, đều hướng về phía Tô Hiểu. Ánh mắt của họ, mỗi người một vẻ, nhưng đều không giấu nổi sự chú ý. Nếu là trước đây, họ sẽ muốn kết giao với thánh diễn dược sư, vì viễn cửu bóp dược tề của ý quả thực là thứ đáng giá. Trong mắt họ, khả năng điều trị dược tề vĩnh cửu cùng các loại dược tề có công năng khác, thậm chí dược tề khôi phục, chỉ cần điều phối là dễ, như trở bàn tay, căn bản không có gì khó khăn. Nhưng giờ đây, 5 người này không nói lời nào, thánh diễm xuất hiện ở đây, không phải là đối tác hợp tác, mà là đối thủ, họ đang tranh đoạt bảo vật. Xương đen chủ quán liếc quanh một lượt, cuối cùng ra hiệu cho mọi người tìm cách liên lạc tạm thời với nhau. Những người mua đang có mặt trong số này. Còn lại, chỉ là đám đông đứng xem náo nhiệt. Tô Hiểu và những người xung quanh cũng đều đồng ý với cách làm của xương đen chủ quán. Việc giao dịch lén lút sẽ an toàn hơn. Mặc dù bọn họ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn làm chuyện mạo hiểm trong lúc tranh đoạt, chân thực chi lực cướp đoạt. Cuối cùng, quầy hàng đóng lại, đám khí ước giả tụ tập. Xem náo nhiệt dần dần tản đi, xương đen chủ quán liền quay sang nói, thánh diễm tiên sinh, đi theo ta, xương đen chủ quán thấp giọng mở lời, từ Tô Hiểu bên cạnh đi qua, quầy hàng phụ cận 5 người khác cũng đều lần lượt đi theo một tên toàn thân xương đen, bóng người đi xa, người bán, chân thực chi lực, cướp đoạt, đồng thời tìm được 6 nhóm người mua, cũng phải 6 tên thủ hạ, tách ra bàn luận giá cả, đến lúc này. Vừa có thể báo cáo giá của người mua khác, dùng cách này tăng giá, lại vừa bảo đảm tính bí mật của giao dịch, tránh đắc tội với ai. Tô Hiểu cùng xương đen, chủ quán rời khỏi phố giao dịch, tìm một tiệm đồ uống lại yên tĩnh, ngồi đối diện nhau, thánh diễm tiền sinh, không nói dối ngươi, khi đến đây trên đường, lão đại ta đã cho giá thấp nhất, 4.000 linh hồn tiền. Xương đen chủ quán vừa mở miệng, liền hạ giá hơn phân nửa. Hắn tiếp theo muốn nói gì, nhưng Tô Hiểu đã đoán được, nhưng mà, để báo đáp lại, người điều phối tất cả dược tề chỉ có thể bán cho chúng ta, muốn ký khế ước, thời hạn là 20 thế giới tiến độ, cái này gần như là khế ước bán thân, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cân nhắc, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của chúng ta, kỳ thật, chúng ta càng hy vọng Thánh Diễm Tiên sinh gia nhập chúng ta, trở thành người của chúng ta. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, ta tạm thời không có cân nhắc. Đáng tiếc, Thánh Diễm Tiên sinh chuẩn bị ra bao nhiêu, nói thật lòng. Chúng ta càng hy vọng cùng ngươi đạt thành giao dịch so với 5 người mua tín dự khác, thật có lỗi. Ta không nên so sánh tín dự của những người kia với ngươi. Xương đen chủ quán cười vang, hắn nói không phải lời khách sáo, việc cùng một dược sư đạt thành giao dịch so với việc giao dịch với những cường giả kia. Rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần không phải là hắc dược sư, sau này cần loại dược tề nào, hoàn toàn có thể đến Tô Hiểu này, mà ký kết chế tạo. Đối với một đoàn thể lớn mà nói, kết giao một dược sư thì còn tốt hơn việc kết giao với những cường giả kia, rất nhiều. Huống chi, 5 tên cường giả kia cũng chẳng phải dễ dàng kết giao, danh tiếng và tín nhiệm của thánh diễn dược sư vốn dĩ chẳng thể nào sánh bằng, trong tay ta. Chỉ có 2.300 mai linh hồn tiền, đúng là có chút khó xử, thật vậy, nhưng trong số những vật phẩm này, có vài thứ rất đáng giá, có thể quy ra tiền ngay trong buổi giao dịch này. Tôi hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra mấy món vật phẩm, lần lượt là ô uế chi huyết, đồng hồ dây cóp cổ xưa, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại miễn trừ bằng chứng, và cổ thần hồn huyết. Những vật phẩm này đều là những thứ mà tôi hiểu đã tích trữ trong không gian chứa đựng từ lâu. Ô uế chi huyết là huyết thống loại trưởng thành, còn đồng hồ dây cót cổ xưa cùng nhiệm vụ chủ tuyến thất bại miễn trừ bằng chứng nhìn qua đều rất cao quý, quyền quý, đẳng cấp. Một cái có thể giúp thoát ly khỏi thế giới cưỡng chế, một cái có thể miễn trừ phạt khi thất bại nhiệm vụ chủ tuyến. Trên thực tế, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Đây là vật phẩm mà Tô Hiểu đạt được khi còn ở cấp thấp. Nó đã tồn tại trong không gian chứa đựng của hắn một thời gian dài. Đồng hồ dây cót cổ xưa có lẽ là thứ tốt nhất mà hắn từng có, nhưng đối với hắn hiện tại, nó trông thì hấp dẫn, nhưng lại không thể sử dụng. Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại miễn trừ bằng chứng cũng hoàn toàn vô dụng. Khi ở giai đoạn cấp 1 đến cấp 4, nó là vật bảo mệnh tuyệt vời. Nhưng khi đạt đến cấp 5, hiệu quả của nó đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù nó có thể miễn trừ một lần cưỡng chế xử quyết, nhưng lại khiến toàn bộ thuộc tính bị giảm 20%. Đến cấp 6, hiệu quả miễn trừ lại tiếp tục giảm sút. Khi nhiệm vụ thất bại, miễn trừ cưỡng chế xử quyết vẫn có thể xảy ra, nhưng toàn bộ thuộc tính lại bị giảm 50%. Đến cấp 7, thứ này trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu đã chuyển thành màu xám, không thể kích hoạt được nữa. Điều này có nghĩa là, đối với Tô Hiểu hiện tại, thứ này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Về phần cổ thần hồn huyết, đây là một vật phẩm có cấp bậc rất cao. Nó được Tô Hiểu nhận được sau khi đánh bại đại chủ giáo. Tuy nhiên, hắn không quên được thế giới cổ thần, nơi mà những cổ thần đó vừa kỳ lạ vừa cường đại. Những cổ thần kia gần như bất tử, chỉ còn lại năng lượng của họ vương vãi trong vận rủi chấn, khiến cho các cường giả vô tình tụ tập được năng lượng cổ thần, từ đó hồi sinh những cổ thần đã chết. Cho đến nay, Tô Hiểu vẫn không biết tên của cổ thần này. Với loại vật phẩm này, Tô Hiểu luôn giữ thái độ thận trọng, không tùy tiện mổ xẻ. Mỗi lần gặp cổ thần, hắn càng nhận thức rõ sự cường đại, kỳ quái và đáng sợ của họ. Cùng với loại vật này, khi biết được càng nhiều, khoảng cách giữa các thần càng trở nên gần, thì họ cũng sẽ chết nhanh hơn, bi thảm hơn. Cus, Thự Quang, Lauren đều đã như vậy. Tôi hiểu, sẽ không vì đã giết mấy tên cổ thần mà cảm thấy chúng yếu đi. Cổ thần cơ bản là những kẻ mạnh nhất trong thế giới này, giống như những boss tối cao. Ursula, dù là một người hỗn huyết, không tính vào đây, nhưng lúc trước nàng gặp Thiết Vũ Vương, nàng sợ đến mức không nói nên lời. Nếu không phải là có chút quen biết với Thiết Vũ Vương, nàng chắc chắn đã chết trong cảnh xe là. Tô Hiểu lấy ra những vật phẩm này, rõ ràng là muốn bán tháo đồ cũ. Đây đều là những vật phẩm hắn không còn dùng đến, nhưng nhìn bên ngoài, chúng có vẻ vô cùng cao quý, sang trọng và đẳng cấp, khiến người ta phải sợ hãi. Chủ quán xương đen rõ ràng đã bị dọa, nhưng sau khi quan sát một hồi, hắn hiểu ra rằng, dù những vật phẩm này có giá trị, cộng thêm 2.300 mai linh hồn tiền, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thánh Diễm tiên sinh, ta thật sự gặp khó khăn rồi. Chủ quán xương đen chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn. Đối với hắn, chiếc hộp gỗ này giá trị còn cao hơn những món đồ bên trong, bởi vì hắn đã cố ý chế tác nó từ vật liệu màu vàng kim để tạo nên một chiếc hộp đẹp mắt. Chủ quán xương đen với đôi găng tay cẩn thận mở chiếc hộp. Sau khi mở ra, hắn thấy một khối gỗ hình móng tay, to nhỏ như một khối gỗ bình thường, nhưng lại có vẻ ngoài như ôn ngọc, không có sự lạnh lẽo của ngọc thạch, mà mang đến cảm giác ấm áp như chất gỗ. Tuy nhiên, mật độ của nó lại vô cùng cao. Hắc phòng thụ, chủ quán xương đen lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sáng lên, hỏi, ở đâu có hắc phòng thụ giá trị cao nhất? Đáp án là hư không, nơi đây có quá nhiều chủng tộc cần thứ này. Xương đen chủ quán im lặng. Hắn đã nghe qua về hắc phong thụ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được thân cảnh của nó. Hắn thật sự không thể phán đoán được giá trị của thân cảnh hắc phong thụ. Đợi một chút, xương đen chủ quán hình như đã liên lạc với ai đó, và sau một lúc, hắn thở dài, vẻ tiếc nuối. Thánh Diễm tiên sinh, rất tiếc, có người đã ra giá, tới 10.000 linh hồn tiền. Đát, đát, đát, tôi hiểu đặt năm bình, thụ chi sinh mệnh, lên bàn. Tất cả năm bình dược này, cộng lại có giá chỉ 50 mai linh hồn tiền, nhưng khi cùng lúc bày ra năm bình, đó là một thông điệp khác, chứng tỏ hắn chính là Thánh Diễm dược sư, chứ không phải kẻ giả mạo, và sẽ có mối liên hệ tiếp theo với đoàn đội mà Xương Đen chủ quán tham gia. Xương Đen chủ quán im lặng, không nhắc đến việc có người đã ra giá 10.000 linh hồn tiền, còn về Hắc Phong Thụ, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết thứ này rất giá trị, và trước đó không lâu, nó mới xuất hiện trong Luân Hồi Nhạc Viên, thuộc loại vật phẩm cực kỳ hiếm. Những thứ khác không quan trọng, tôi hiểu suy tính lợi hại, ô uế chi huyết, cộng đồng hồ dây cót cổ xưa, cộng nhiệm vụ chủ tuyến thất bại miễn trừ bằng chứng, cộng cổ thần hồn huyết, tổng giá trị có thể lên tới 2.000 nhạc viên tệ, trong đó cổ thần hồn huyết chiếm hơn 70% giá trị, lại tính cả việc hắn đã tiêu tốn 2.300 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu xem như đã tiêu hết 4.300 mai linh hồn tiền. Thêm vào đó, hắn còn bị bố bố Uông Lỡ ăn phải một đoạn cành nhỏ của cây Hắc Phong Thụ, và khi bắt được chân thực chi lực cướp đoạt từ đó, hắn mới nhận ra sự nguy hiểm. Đoạn cành ấy vốn là do bố bố Uông một lần tò mò quấy phá, khiến cho thân cành bị đứt ra. Kết quả, bố bố Uông suýt chút nữa đã mất mạng vì điều này. Sau sự việc đó, Tô Hiểu và nhóm của hắn rút ra kết luận rằng không nên ăn cành của Hắc Phong Thụ, nhưng lá của nó thì có thể dùng để pha trà. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nhận thấy thân phận Thánh Diễm Dược Sư thực sự có ích, đáng giá để tiếp tục khai thác. Nếu kinh doanh tốt, cộng thêm sự che giấu của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn cảm thấy bản thân có thể lợi dụng danh phận này để được chứng kiến cảnh sắc của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Thử nghĩ mà xem, một đoàn thi pháp giả với những nụ cười tươi rói chào đón một diệp pháp giả. Đó quả thực là một cảnh tượng kỳ diệu biết bao. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được chân thực chi lực cướp đoạt. Hắn nhận được chân thực chi lực cướp đoạt, đứng dậy rồi đi về phía tiệm đồ Uông Lạnh. Càng tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, thân phận Thánh Diễm Dược Sư của hắn càng dễ bị bại lộ. Thánh Diễm Dược Sư có hai đặc điểm nổi bật, thứ nhất là trang phục, thứ hai là một con mèo, Benny. Có thể nói, khi kinh doanh với thân phận Thánh Diễm Dược Sư, Benny đóng góp đến 50% hiệu quả. Lần đầu tiên, khi hắn lấy được cảnh Hắc Phong Thụ trong Luân Hồi Nhạc Viên, giá trị của nó còn cao hơn so với tưởng tượng, dù chỉ là một khối nhỏ. Phải biết rằng, trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, vẫn còn những cây Hắc Phong Thụ lớn hơn nhiều, nhưng bên đó sẽ không dễ dàng để những cảnh Hắc Phong Thụ rời đi, vì chúng không đủ để tiêu hóa nội bộ. So với hư không, thực ra những khế ước giả trong Luân Hồi Nhạc Viên có thể đạt được tài nguyên từ nhiều con đường khác nhau. Nhạc Viên sản xuất rất nhiều vật phẩm mà hư không không có. Đó chính là lý do tại sao chủ quán áo đen vừa nhìn thấy cảnh Hắc Phong Thụ liền nghĩ đến việc đem bàn nó ở hư không, nơi giá trị của cảnh Hắc Phong Thụ mới có thể đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, không thể bán quá nhiều, nếu không sớm muộn cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn. Chân thực chi lực cướp đoạt chính là một ví dụ điển hình, món đồ này so với một cảnh Hắc Phong Thụ chẳng đáng là bao. Nhưng những người đã từng đoạt được nó đều phải chịu một kết cục bi thảm, lợi ích tranh đoạt trong nhạc viên còn tàn khốc hơn, trong khi ở hư không, người ta còn phải quan tâm đến mối quan hệ giữa các chủng tộc, thì trong Luân Hồi Nhạc Viên, mọi thứ lại khác biệt hoàn toàn. Một khi Tô Hiểu để lộ tin tức về Hắc Phong Thụ, bị người ngoài phát hiện, thì mỗi lần hắn tiến vào thế giới, đều sẽ bị một đám người dùng đủ các loại thủ đoạn truy tung. Đến lúc đó, toàn bộ quá trình chiến đấu của hắn sẽ bị gián đoạn, căn bản không có thời gian để thăm dò thế giới hay hoàn thành nhiệm vụ. Khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, hắn có thể thu lợi từ Hắc Phong Thụ, nhưng không thể hành động quá mức, tránh để người khác liên tưởng đến việc trong Luân Hồi Nhạc Viên có một gốc cây Hắc Phong Thụ. Sau khi trở lại chuyên phòng, Tô Hiểu thay trang phục dược sư Thánh Diễm, ngồi xuống ghế sofa, rót một chén trà lá phong. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra quyển trục chân thực chi lực cướp đoạt, Ngươi đã sử dụng chân thực chi lực, cướp đoạt, quyển trục quyền hạn. Ngươi đã đạt được quyền hạn vĩnh cửu, đánh chết lãnh chúa, bá chủ cấp đơn vị, sau khi thế giới kết toán, có thể đạt được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu thở dài một tiếng. Tốc độ chiến đấu của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng khiến hắn trở nên nghèo túng. Lúc này hắn chỉ còn 150 mai linh hồn tiền. Những kế hoạch ban đầu như nắm giữ một loại kỹ năng chiến đấu bị động, hay tìm kiếm trang bị thánh linh cấp thích hợp, giờ đây phải trì hoãn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào tiền lời từ thế giới tiếp theo. Hắn từ trong không gian lấy ra 90 khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh, dùng 14 mai linh hồn tiền để đổi lấy 2,1 triệu nhà viên tệ, rồi bắt đầu nâng cao đao thuật tông sư. Đang tăng đao thuật tông sư level để tăng cường năng lực này, cần dùng linh hồn kết tinh, tổng cộng là 30 cộng 70 vạn nhà viên tệ. Tô Hiểu quyết định liên tục tăng thêm 3 cấp. Cành cạch một tiếng, hắn lấy linh hồn kết tinh ra, toàn bộ nghiền nát. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi dữ dội, một cảm giác mãnh liệt kéo đến, khiến hắn phải rút lui về sau. Cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, hắc ám và quang minh giao thoa, cuối cùng hòa vào nhau. Trên bầu trời, vô số vết chém đan xen, lửa màu vỏ quýt thiêu đốt mặt đất. Xung quanh hắn, thi thể vương vãi khắp nơi, một bộ giáp tàn tạ, nửa quỳ trên mặt đất, chính là thế giới chi tử. Giờ đây, chỉ còn lại thi thể, chia lìa. Xung quanh hắn, thi thể của các loại dị thú cũng nằm la liệt. Trên một đống xác đổ cao vút tới chân trời, vạt áo trường y đã rách nát thành sợi chỉ, cơn gió thổi qua để lộ vô số lỗ hổng trên áo. Một thanh trường đao, đầy vết máu, trên lưỡi đao, có những vết nứt sâu hoắm, chỉ trực xé toạc ra. Sinh linh của thế giới này, bị thanh đao này, tàn sát gần hết. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm sét vang dội, một tia chớp tên kịt từ trên cao bổ xuống, lao thẳng vào thân ảnh đứng trên đống xác ấy. Như một dấu hiệu cuối cùng của thế giới này, đang dãy rủa, một đôi con ngươi màu lam nhạt, trong ánh lôi điện nổi, bật rõ ràng, dễ dàng thu hút ánh nhìn. Sau một khắc, đôi mắt ấy xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cùng lúc đó, vài thanh trường đao cấu thành từ linh hồn kết tinh, xuyên qua lồng ngực hắn, mọi thứ, trước mắt, hắn đột ngột biến mất. Và hắn vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, tại Hắc Uyên tầng dưới cùng, dưới bóng cây, Hắc Phong thụ. Đôi mắt màu lam nhạt đột ngột mở ra, đó chính là Đào Mà, ngươi lại muốn đi tàn sát sinh linh sao? Một thân ảnh ngồi trên Hắc Phong thụ cất lời, giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng. Người này là nữ, từ nàng, một cảm giác sắc bén, mạnh mẽ lan tỏa. Sau khi nàng lên tiếng, không gian xung quanh chìm trong im lặng, không tọa yến sắp bắt đầu rồi. Người vẫn như mọi khi không đến sao, kỳ thực, ngươi không đến cũng không sao, chúng ta cũng đã quen rồi. Chủ yếu là Hắc Phong thụ, nếu ngươi không đến, ta cũng không thể tiếp tục đi áo thuật vĩnh hằng tinh để giành lấy Hắc Phong thụ. Mặc dù giành được nó rất ngọt, nhưng người ở trên cao, mạnh mẽ như vậy, thật không dễ dàng đối phó. Nếu hắn phát hiện ra, tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Nữ nhân ngồi trên Hắc Phong thụ có chút tức giận, nhưng tiếc rằng lời nàng nói không thể làm lay động Đào Mà. Đào Mà vẫn như cũ vắng mặt, không tham gia lần này, không tọa yến. Trong một căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, ánh mắt dõi theo. Vừa rồi, hắn nhìn thấy đôi mắt kia, mang đến cho hắn cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc là vì sau khi hắn thực hiện toàn bộ quá trình của thôn phệ chi hạch, đôi mắt đó đã trở thành một hình ảnh giống hệt như thế. Tạm thời, không suy nghĩ về những điều đó, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra luân hồi, nhạc viên nhắc nhở. Đao thuật tông sư đã nâng lên đến level 47. Đao thuật tông sư đã nâng lên đến level 48. Đao thuật tông sư đã nâng lên đến level 49. Đao thuật liên tiếp tăng lên 3 cấp, Tô Hiểu thử nghiệm tiếp, và một thông báo lại xuất hiện, cho thấy đao thuật của hắn đã đạt đến level tổng cộng, cần 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cộng thêm 300 vạn nhạc viên tệ. Sau khi đao thuật tông sư đạt đến level 50, sẽ có một lần chuyển biến lớn, vào lúc đó, hắn sẽ có thể gặp lại người rèn quang, và từ người này nhận được một vật rất quan trọng, đao thuật tông sư, level 49, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lực công kích vũ khí loại đao lên 679%, tăng thêm 30%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 233%, tăng thêm 18%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với tâm linh, mê hoặc, dụ dỗ các loại, level 10 năng lực trung cực, vạn vật rung động, bị động, cộng, đột phá giới hạn tối đa, 6 cấp bậc, đã đạt cực hạn, level 20 năng lực trung cực, linh hồn, chi nhận, bị động, level 30 năng lực trung cực, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, level 40 năng lực trung cực, tâm, hồn, nhận, bị động. Sau khi hoàn thành việc tăng cấp đao thuật, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng cá nhân, bắt đầu sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp thanh ảnh vương. Có muốn tăng cấp thanh ảnh vương, kỹ năng áo nghĩa, lên level 10, cần một điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu có tổng cộng 5 điểm kỹ năng hoàng kim, hắn quyết định sử dụng toàn bộ số điểm này, thanh ảnh vương đang tăng lên. Tô Hiểu không thấy được thông báo này, chỉ trong nháy mắt, cảm giác khi thanh ảnh vương tăng lên, khiến hắn suýt nữa ngất đi, cảm giác rất mạnh mẽ. Trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh đã được kích hoạt đến cực hạn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mình, một loại năng lượng đặc biệt nào đó đang dần dần gia tăng, cùng với sự gia tăng ấy, thân thể hắn cũng trở nên cân đối hơn, tốc độ phản xạ thần kinh nhanh hơn, và các động tác thị giác của hắn cũng được cải thiện. Một giờ đồng hồ trôi qua, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn mới dần dần lắng xuống, hắn đưa tay lên, và ngay lập tức, năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện trên lòng bàn tay, hình thành một thanh trường đao nhỏ. Sau một khắc, thanh trường đao ấy liền biến thành hình dáng của bố bố Ôm, tiếp theo lại biến thành hình dáng của A Mỗ, Ba Ha và Benny. Tô Hiểu nhận ra rằng khả năng thao tác của hắn với năng lượng thanh cương ảnh đã tăng lên một cách đột biến. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là trong phần thuyết minh kỹ năng của thanh ảnh vương lại không hề nhắc đến sự thay đổi này. Hắn cảm thấy xung quanh mọi thứ dường như đang chậm lại. Đây là hậu quả của việc